Bất diệt bá thể quyết, chương 1714, khẩu cực viên do viên. Góc truyện audio.com, tại viên do viên bên người, có hai tên đã có tuổi linh dược sư, chính tại sức đầu mẻ chán cho viên do viên trần trị. Một mặt nghiêm túc, gia chủ, ngài đã tới a? Hai tên linh dược sư trông thấy Triệu Lệ tới. Vội vàng đi lên phía trước, cung kính hành lễ một cái. Triệu Lễ gật gật đầu, ánh mắt rơi ở hậu phương núi thịt bên trên. Hỏi, cái này viên thiếu chủ trên người độc nhưng có tìm tới biện pháp giải quyết rồi. Hai tên linh dược sư nhìn nhau, đều là lộ ra đắng chát tiếu dung. Nói, gia chủ, chúng ta là không thể ra sức. Viên thiếu chủ trên người độc quá kỳ lạ. Chúng ta chỉ biết là đế cấp trung giai độc dược, mà lại loại độc này phi thường xảo trá. Nên làm sao giải? Chúng ta đến hiện tại đều không thể mò thấy. Triệu Lễ lông mày cau lại. Trước mắt cái này hai vị linh dược sư, là trước mắt Triệu Võ Thành cường đại nhất linh dược sư. Đều là sơ giai đế sư. Hai người bọn họ liên thủ, thế mà đều giải không được viên do viên trên người kỳ độc. Cái này khiến Triệu Lễ tâm tình chìm vào thung lũng. Mộ huynh a, là ngươi sao? Đột nhiên, trong phòng cái kia đống núi thịt giật giật, cặp mắt kia quay tròn chuyển, đang theo dõi Mộ Phong nhìn, mơ hồ không rõ mở miệng nói. Mộ Phong đi lên phía trước, là viên do viên đem bắt mạch, phát hiện cái sau mạch tượng mặc dù hỗn loạn, nhưng coi như hữu lực, hiển nhiên là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá, bởi vì chúng độc, khiến hắn dáng người trở nên cực độ cồng kềnh, hiện tại liền đi đường đều làm không được. Mà lại Mộ Phong cũng không có nhìn ra viên do viên bị trúng độc đến cùng là cái gì. Cái này, đây là mây bay tán. Là, ta tung hoành tứ hải thương hội bí chế độc dược. Viên do viên gian khó nói một khắc đồng hồ, mới nói xong câu đó. Người chung quanh đều nghe được ngáp liên tục. Là các ngươi thương hội độc dược. Vì sao ngươi sẽ trúng độc đâu? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cái này, là ta mang dùng để phòng thân. Tại mật đạo trong mê cung, ta gặp được nơi nào đó cạm bẫy. Nhất thời khẩn trương, cầm nhầm cái này độc dược. Sau đó, ta liền, trúng độc, lại là một khắc đồng hồ đi qua. Viên do viên miễn cưỡng nói xong câu đó. Mộ Phong không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới viên do viên bị trúng độc thế mà còn là chính mình. Gia hỏa này thật là một cái nhân tài. Ngươi trên người không có giải dược. Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Có, nhưng rơi tại, trong mật đạo, viên do viên nói đến đây. Đôi mắt đều nhanh ẩm ướt. Trước đó ngươi vì sao không cùng Triệu gia chủ bọn hắn nói sao? Mộ Phong mặt mũi tràn đầy im lặng. Thầm nói gia hỏa này thật là một cái tên dở hơi. Viên do viên còn muốn nói chuyện thời gian. Triệu Lễ vội vàng xen vào nói. Mộ Phong đại nhân là như vậy, viên thiếu chủ hắn vừa mới tỉnh, đoạn thời gian trước một mực ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên chúng ta cũng là vừa biết, hắn bị trúng độc đúng là chính mình, đem cái kia mật đạo vị trí nói cho ta đi tìm một chút. Mộ Phong nhìn về phía Triệu Lễ liền tranh thủ mật đạo vị trí nói cho Mộ Phong. Cái sau thì là rời khỏi nơi này. Trong mật đạo cạm bẫy cơ bản đều bị viên do viên phát động qua. Mà bên trong mê trận thì là để Triệu Lễ buộc cốc lăng phá hết. Sở dĩ, Mộ Phong tiến vào mật đạo về sau, cơ bản không có gặp được trở ngại gì. Thần trí của hắn ở bên trong quét qua, bên trong bất luận cái gì dấu vết để lại đều chạy không khỏi hắn thăm dò. Rất nhanh, hắn tìm đến một cái bình ngọc, đem thu vào về sau. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc rời đi nơi đây, trở về viên do viên gian phòng về sau, Mộ Phong đem trong bình ngọc giải dược đút cho viên do viên nuốt. Ước chừng mấy canh giờ về sau, viên do viên sưng thân thể, từ từ tiêu đi xuống, trừ trên người còn có chút sưng vù bên ngoài, đã cùng bình thường thời gian không có gì khác biệt. Hô, khó chịu chết ta rồi, viên do viên một cái cá chép đánh đĩnh. Liền từ chăn đệm nằm dưới đất bên trong đứng lên, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ, nói, kém chút liền tự mình hại chết chính mình, Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ một đám Triệu gia cao tầng thấy Viên Do Viên không sau đó. Cũng đều là yên tâm, bọn hắn còn thật sợ Viên Do Viên chết tại bọn hắn Triệu gia. Cứ như vậy, tung hoành tứ hải thương hội bên kia bọn hắn coi như giải thích không rõ ràng. Bọn hắn Triệu gia trải qua giao long hoạn, đã là rất khó khăn, nếu là lại bị tung hoành tứ hải thương hội nhằm vào. Vậy coi như thật xong đời. Triệu gia chủ, đa tạ mấy ngày nay chăm sóc, ta cùng mộ huynh còn có ít lời muốn nói. Viên Do Viên nhìn về phía Triệu Lễ cười nói. Triệu Lễ gật gật đầu, tự nhiên nghe ra Viên Do Viên trong lời nói trục khách ý tứ. Chính là mang theo Triệu gia cao tầng cáo từ rời đi. Đợi cho Triệu Lễ đám người sau khi rời đi, Viên Do Viên lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong. Hỏi, mộ huynh. Khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Trước đó ta xâm nhập phòng ngươi. Làm sao không nhìn thấy ngươi người đâu? Mộ Phong khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Viên Do Viên gia hỏa này thế mà xâm nhập qua gian phòng của hắn. Bởi vì hắn lúc ấy vừa rời đi Kim Thư Thế Giới. Liền có giao long công kích hắn. Sở dĩ hắn ngược lại là không có chú ý tới gian phòng chung quanh hắn bố trí trận pháp bị phá giải. Cũng liền không để ý có người xâm nhập qua gian phòng của hắn. Lúc ấy ta có chút hiểu được, muốn đổi cái rõ ràng hơn tịnh địa phương. Sở dĩ liền một mình rời đi, đi ngoài thành một tòa núi xanh bên trên tĩnh tu. Vốn định tu luyện xong sau về thành, chỗ nào nghĩ đến gặp được giao long bộ tộc đột kích. Ta bị nhốt ở ngoài thành, dứt khoát liền trốn đi, Mộ Phong thuận miệng bịa chuyện. Viên Do Viên thì là lập tức tin tưởng. Đúng rồi, ngươi đã lúc ấy ở đây. Có thể hay không nói cho ta một chút lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lấy giao long bộ tộc cường đại, nghĩ đến khẳng định sẽ đồ thành. Triệu gia cũng không thể lại may mắn còn sống sót. Bất quá hiện tại tình hình này, mặc dù Triệu Võ Thành một vùng phế tích, nhưng vẫn là may mắn còn sống sót không ít người. Mà lại Triệu gia cũng không có việc gì. Viên Do Viên lông mày nhíu chặt, có chút nghi hoặc không hiểu nói. Kia là bởi vì có cao thủ thần bí xuất thủ, Mộ Phong êm tai nói. Đem thêm mắm thêm muối bị chuyện phiên bản cố sự, cho Viên Do Viên nói một lần. Cường giả bí ẩn, trong miệng ngươi miêu tả cường giả này. Làm sao cùng ta lúc đầu tại thần thánh triều ngũ đế loạn xuất hiện cường giả bí ẩn không sai biệt lắm đâu. Chẳng lẽ lại là một người? Viên Do Viên con mắt đều mở to, tiếp tục nói, cái kia cường giả bí ẩn ta điều tra, nhưng tung hoành tứ hải thương hội nhưng không có hắn bất kỳ tin tức. Phi thường thần bí, lần này hắn lại xuất hiện tại Triệu Võ Thành, cái này xuất hiện được cũng quá không có quy luật a. Mộ Phong không nói gì. Chỉ là mỉm cười nhìn xem Viên Do Viên ở nơi đó minh tư khổ tưởng. Nếu để cho Viên Do Viên biết, cái kia cường giả bí ẩn chính là Mộ Phong, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ hất bàn đi. Cường giả thần bí này chỉ sợ có thể là một vị nào đó thánh chủ cường giả phân thân. Lai lịch thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ cùng viễn cổ. Các ngươi tung hoành tứ hải thương hội lịch sử mới bao lâu a? Muốn tra được hắn chỉ sợ không có khó như vậy. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Do Viên than thở nói. Nói cũng đúng. Xem ra cái này đại lục là muốn loạn, lần trước ngũ đế loạn liền liên lụy ra Phật tổ, ma tổ cùng yêu thánh, hiện tại cường giả thần bí này vừa nghi giống như viễn cổ thánh chủ cường giả phân thân. Cái này từng cái lão cổ đồng xuất hiện, biểu thị cái này đại lục cũng đem không yên ổn đi. Nghe vậy, Mộ Phong thần sắc nghiêm túc xuống dưới, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước trong hầm băng nhìn thấy viễn cổ yêu tộc. Trấn yêu thường phía dưới yêu thú đại quân, cùng táng long quật bên trong yêu thánh dạ xoa cùng Phật tổ. Ma tổ, những này viễn cổ thậm chí thượng cổ tồn tại, từng cái đều dần dần xuất hiện, hoàn toàn chính xác không là một chuyện tốt, tương lai có lẽ thật sẽ có một trận đại loạn càn quét toàn bộ đại lục. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.